Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, chương 404, tới Khôi Hài Hầu Tử. Tiếp đó, Tống Kiệt lại thu đi rồi tam sóng binh tuyến, hắn cũng thành công lên tới tứ cấp. Tứ cấp lúc sau Tôn Ngộ Không đã coi như là có chút thực lực, nhưng là Tống Kiệt như cũ không dám cùng đối diện Minh Thế Ẩn cùng Hậu Nghệ đánh nhau. Dù sao cũng là một đánh hai, trước thời gian căn bản không có khả năng đánh đến qua. Lúc này, Minh Phương anh hùng Hàn Tín Hàn nhảy ngũ cấp lúc sau tới rồi chi viện. Hơn nữa phát ra khởi xướng tiến công tín hiệu. Tống Kiệt một nhìn, đây là cái cơ hội a. Lúc ấy Tống Kiệt liền xông tới, nỗ lực thanh binh tuyến. Đối phương Minh Thế Ẩn cùng Hậu Nghệ một xem, ua, này ngốc xoa còn dám ra đây thanh binh tuyến. Lúc ấy liền đuổi theo Tống Kiệt một đường đánh, mà Tống Kiệt cũng giả vờ không địch lại, vội vàng lui về phía sau. Quả nhiên, Hậu Nghệ cùng Minh Thế Ẩn thành công bị lừa. Bọn họ đuổi theo nửa huyết Tống Kiệt không bỏ, trực tiếp truy Tống Kiệt đuổi tới phòng ngự tháp trước mặt. Vừa lúc đó, Hàn nhảy lợi dụng đúng cơ hội, một cái hai kỹ năng liền nhẹ nhàng đi qua, theo sau một cái một kỹ năng chọn ở Hậu Nghệ cùng Minh Thế Ẩn. Theo sau chính là đại chiêu nhân tài kiệt xuất. Lúc này, Tống Kiệt cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn theo chính mình như ý kim cô bổng liền xông tới. Làm gì Tống Kiệt dưới chân có một hòn đá nhỏ, xoạt một cái, Tống Kiệt một chút cấp dẫm trượt, bùm một tiếng, Tống Kiệt lúc ấy một thí cỗ liền té lăn quay phòng ngự trước mặt. Lại xem mới vừa phóng xong đại chiêu Hàn Tín, trên mặt của hắn vô biểu tình, lại không biết nói lúc này tại một bộ điện thoại di động trước mặt một cái tiểu học sinh trợn to. Mắt nhìn màn hình điện thoại di động, nhân vật trò chơi còn mang té ngã. Một lần này ăn vạ nhiệm vụ, chỉ có Tống Kiệt là chân nhân thao tác, người chơi khác đều là cầm điện thoại di động ở chơi. Cho nên nhìn thấy Tống Kiệt quăng ngã đảo, tại chỗ Hàn Tín liền sợ ngây người. Tống Kiệt cũng là khóc không ra nước mắt. Hắn không phải người thao tác máy tính, hắn là người não a. Người não khó tránh khỏi có điểm sai lầm sao? Lúc ấy, Tống Kiệt cũng chưa kịp đi chi viện Hàn Tín, mà Hàn nhảy liên thảm. Chỉ thấy phản ứng lại Hậu Nghệ trực tiếp một cái đại chiêu liền định ở Hàn nhảy. Minh Thế Ẩn cũng là một cái huyết liên buộc ở Hàn nhảy trên người. Theo sau, Minh Thế Ẩn lại một cái đại chiêu, giọt máu đầu tiên thành công bị Minh Thế Ẩn thu đi. Hàn Tín thành công đưa rớt một huyết. Lúc này, Tống Kiệt đã đứng lên. Lúc này, Minh Thế Ẩn cùng Hậu Nghệ đã đều là tàn huyết. Tống Kiệt ôm là Hàn nhảy báo thủ ý niệm, một cái hai kỹ năng liền vọt tới. Bang, đại chiêu, bang, liên tiếp đánh bại, nhị liền đánh bại. Tống Kiệt thành công bắt lấy song sát, hơn nữa tiền lời một bút xa xỉ đồng vàng. Lúc này, Hàn Tín ở trên màn ảnh đánh ra một câu: "Ngươi muội a, hầu tử còn mang té ngã, ngươi là hầu tử mời tới đậu bức sao?" Đối phương Hậu Nghệ, sáu. Đối phương Minh Thế Ẩn, lớn như vậy, lần đầu nhìn đến sẽ té ngã hầu tử. Tống Kiệt cũng là gương mặt bất đắc dĩ, hắn không phải bị người thao tác máy tính, hắn là người. Là người liền khó tránh khỏi có điểm tiểu sai lầm sao? Bất quá cái này đều không phải là trọng điểm. Tống Kiệt một lần nữa thu đi rồi hai sóng binh tuyến. Sau đó mang đi một cái lam 33. Theo sau Tống Kiệt liền lên tới thất cấp. Hơn nữa thành công mua sắm vô tận chi nhận. Mua sắm vô tận chi nhận lúc sau, Tống Kiệt còn có thể mua sắm một đôi giày. Giày Tống Kiệt tưởng mua một đôi bình tĩnh chi ngoa. Hầu tử mọi người đồng dạng đều ra pháp kháng giày cùng vật kháng giày. Rốt cuộc hầu tử là một cái không cần quá nhiều công tốc nam nhân. Đương nhiên, cô cũng có thiếu bộ phận người chơi lựa chọn công tốc giày. Nhưng là Tống Kiệt là không tuyển chọn cái này ba loại giày. Pháp kháng giày cùng vật kháng giày đều có skill bị động. Pháp hố giày gia tăng tính giai, vật kháng giày giảm bớt địch phương anh hùng phổ công thương tổn. Cái này hai đôi giày đối với chiến sĩ đều có trợ giúp rất lớn. Nhưng là phải biết, Tôn Hầu Tử là trọn vẹn công trang thích khách. Pháp kháng giày cùng vật kháng giày về điểm này skill bị động là hoàn toàn không thể cấp hắn bảo mệnh, trừ phi ra thịt chiến sĩ ra cái kia hai đôi giày mới có dùng. Mà bình tĩnh chi ngoa giảm bớt 15 suất làm lạnh thời gian. Phải biết, làm lạnh thời gian là ngạnh thương. Nếu Tôn Ngộ Không không có kỹ năng làm lạnh thời gian, như vậy hắn chính là vô địch. Không có làm lạnh thời gian là không có khả năng. Cho nên Tống Kiệt lựa chọn bình tĩnh chi ngoa giảm bớt làm lạnh thời gian. Nếu như vậy, người ba cái kỹ năng phát xong, nếu trang bị bình tĩnh chi ngoa, liền có thể lại một lần phóng một cái hai kỹ năng, tương đương với có bốn tốt. Đây là Tống Kiệt lựa chọn bình tĩnh chi ngoa nguyên nhân. Trang bị thượng bình tĩnh chi ngoa lúc sau, Tống Kiệt đệ tam kiện trang bị là Tông Sư Chi Lực. Cũng chính là trước kia Tam Thánh Chi Lực, Tông Sư Chi Lực thêm bạo kích. Hơn nữa lại thực thích hợp Tôn Ngộ Không skill bị động. Phóng thích kỹ năng lúc sau, tăng mạnh lần kế đòn công kích bình thường. Mà Tôn Ngộ Không chính là dựa phổ công sống, cho nên Tông Sư Chi Lực phi thường thích hợp Tôn Ngộ Không. Mà Tống Kiệt level 150 khắc văn còn lại là đôi mắt ưng. Vô song, đoạt tụy, đôi mắt ưng cùng vô song là không thể nghi ngờ. Chỉ cần chơi hầu tử, liền đạt được hai loại khắc văn, mà đoạt tụy là hút huyết khắc văn. Rất nhiều người chơi lấy là Tôn Ngộ Không không cần ra hút huyết khắc văn. Sau thời gian ra cái hút huyết đao là được rồi. Nhưng là đây là 10 phần sai. Cầm bảo kích khắc văn đổi thành hút huyết khắc văn. Nếu như vậy, tuy rằng ít một chút bảo kích suất, nhưng là phải biết, ra hút huyết khắc văn, người liền có thể trực tiếp nhảy qua hút huyết đao. Không ra hút huyết đao, như vậy người liền chống đi một cái thanh trang bị. Cái này thanh trang bị, người hoàn toàn có thể không đi mua giá thấp hút huyết đao, mà là ra giá cao công kích trang bị. Nói chuyện chi gian, Tống Kiệt liền đẩy bảo lên đường phòng ngự tháp. Hơn nữa đi tới trung lộ bụi cỏ nơi đó âm nhân. Bên ta trung lộ pháp sư là Gia Cát Lượng, địch quân trung lộ pháp sư là Điêu Thuyền. Hai cái anh hùng đều rất cường thế. Bất quá địch quân Điêu Thuyền tương đối đáng khinh. Mặc cho Gia Cát Lượng bên ngoài thanh binh, nàng chính là không ra. Thế nào cũng phải chờ đến binh tuyến đến trong tháp lúc sau mới sẽ bắt đầu thanh binh. Tống Kiệt cũng thực bất đắc dĩ, nhưng là hắn mới ra hai kiện nhiều trang bị. Hắn còn không có càng tháp giết người thực lực. Nhưng vừa lúc đó, địch quân đánh giã tiến đến trợ chiến. Địch quân đánh giã là một người nữ tính đánh giã người chơi. Nhân vật là Kinh Kha, cũng chính là hiện tại A Kha. Tên gọi là ta không phải Đường Tiếu Tiếu. Lúc ấy, Tống Kiệt liền mở to hai mắt nhìn. Ta không phải Đường Tiếu Tiếu. Đường Tiếu Tiếu, nàng cư nhiên cũng chơi vương giả vinh diệu. Chính là lúc này không kịp nhường Tống Kiệt suy nghĩ nhiều. Chỉ thấy Điêu Thuyền một cái kỹ năng liền bay ra phòng ngự tháp bên ngoài. Một cái đại chiêu mở ra, vòng hoa rơi xuống đất. Tại vòng hoa chi nội Điêu Thuyền, làm lạnh thời gian giảm mạnh, cơ hồ là không có. Lúc này, Điêu Thuyền một cái vứt hoa cầu đánh bên trong Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng bị Điêu Thuyền giảm tốc độ, mà lúc này, Kinh Kha ẩn thân từ trong bụi cỏ chui ra. Xoát xoát xoát, Gia Cát Lượng trực tiếp thành tàn huyết. Tống Kiệt một xem, mình phương anh hùng đều mau chết rồi. Cái này thành A, lúc ấy, Tống Kiệt giơ lên cao kim cô bổng liền xông ra ngoài. Tống Kiệt đó là một cái khí thế hung hung. Kim cô bổng giơ thật cao, giống như gặp cừu nhân giết cha giống nhau. nhưng là Tống Kiệt vừa mới lao ra đi, ba một cái, Gia Cát Lượng đã không kiên trì nổi, trực tiếp bị Kinh Kha cấp xử lý. Lúc này, Tống Kiệt lúc ấy liền ngây ngẩn cả người. Mãn huyết điêu thuyền, mãn huyết Kinh Kha, có vẻ như Đường Tiếu Tiếu phát dục còn khá tốt. Chính mình tại một chọi hai dưới tình huống. Đây là ở tìm chết a? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.